Địa phủ lâm thời công, chương 113, người nhân tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam chuẩn bị một hồi, bắt đầu bài giảng về thế giới tử vong trong học kỳ đầu tiên, với học sinh đầu tiên của lớp đầu tiên Hồng Hà. Tôi đã xem đoạn video quay lén trong bệnh viện ở trên mạng, cô còn nhớ lúc thi thể hot girl trên mạng bị đẩy ra bên ngoài, lúc cô bước tới quay lén đã xảy ra chuyện gì không? Lưu Anh Nam hỏi Hồng Hà trước. Hồng Hà nhíu mày, càng thần kỳ là tay của cô nàng không ngờ lại vươn tới gãi gãi mũi. Đây là động nhỏ lúc mọi người suy nghĩ, nghi hoặc cũng là thói quen của Hồng Hà. Nhưng bây giờ tay lại vươn ra gãi mặt ở đằng sau gáy, quá ư quỷ gì. Bất chợt Hồng Hà nghĩ đến chuyện duy nhất xảy ra khi đó. Tôi nhớ lúc đó có một bác sĩ phụ trách đẩy thi thể đã nhận ra tôi, còn gọi tôi một tiếng. Không sai, vấn đề chính là xuất hiện ở đây. Lưu Anh Nam nói, lúc người ta chết cơ năng toàn thân đều dừng lại, trái tim ngừng đập, tư duy biến mất, máu ngừng chảy. Nhưng cô nên biết cho dù đã chết thì vẫn có duy nhất một cơ năng của thân thể làm việc, cũng chính là cơ năng suy kiệt cuối cùng, thính giác. Con người dù đã chết trong thời gian nhất định thì thính giác vẫn còn. Cùng lúc đó, linh hồn sau khi chết ở ngay cạnh thân xác có thể dựa vào thính giác của thân xác làm cho linh hồn cảm nhận được. Cho nên sau khi người ta chết, bất kể là người nhà khóc lóc hay là người ngoài cúng bái đều kiêng gọi tên người khác ở trước mặt thân xác người chết, bởi vì lúc này thính giác của người chết vẫn còn, sẽ nhớ kỹ tên của người đó. Nếu trong lòng người chết có chấp niệm hoặc oán niệm thì sẽ bám lấy người họ nghe thấy tên. Ồ, còn có kiến giải như vậy. Hồng Hà bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lúc đó cô nàng giả mạo người bị thương canh ở ngoài cửa phòng cấp cứu, khi thi thể bị đẩy ra ngoài cô nàng muốn quay khuôn mặt thê thảm bị axit thiêu bỏng của người chết. Nhưng đâu ngờ, một bác sĩ đẩy thi thể lại là fan của cô nàng, nhận ra cô nàng, khi đó còn gọi to. Ồ, cô chẳng phải là Hồng Hà sao? Người đẹp MC Hồng Hà của chuyên đề tin nhanh sao? Chính vì bác sĩ đẩy thi thể này gọi một tiếng nên đã làm cho người chết nghe thấy tên của Hồng Hà, hơn nữa hai chữ. Người đẹp, chính là chấp niệm trong lòng người chết. Lưu Anh Nam phân tích nói TRUIEJUYENFAO.VN, vị hot girl trên mạng này cả đời để ý nhất chính là khuôn mặt của mình, cho dù cô ta xưa nay chưa từng dùng mỹ phẩm bao giờ. Cả đời cô ta mong chờ nhất chính là trở thành người đẹp trong miệng mọi người, cho nên cô ta đã chỉnh sửa khuôn mặt vô số lần, cuối cùng cô ta đã thành công. Cô ta thành công trở thành một trong số những người nhân tạo xinh đẹp nhất trong lịch sử. Nhưng điều khiến cô ta oán niệm ngất trời, âm hồn không tiêu tan chính là cô ta không ngờ bị người ta tạt axit hủy dung nhan dẫn tới tử vong. Vừa vặn lúc này cô ta lại nghe thấy có người bảo cô là người đẹp, cho nên cô ta tự nhiên sẽ bám lấy cô. Hồng Hà vốn muốn gật đầu lại phát hiện mình không có cổ. Điều này khiến nàng ta rất buồn bực cũng rất sợ hãi, chỉ có thể chớp chớp mắt nói. Tôi cũng từng tiến hành điều tra cô ta một lượt, cô ta quả thật từng làm phẫu thuật thẩm mỹ ở cả trong và ngoài nước, phạm vi phẫu thuật rất rộng, ngoại trừ ngũ quan phần mặt còn bao gồm cả làn da, ngón tay, lỗ chân lông. Cô ta thật sự là vì đẹp mà bất chấp tất cả. Lưu Anh Nam cảm khái nói, nhưng tôi vẫn không rõ vì sao cô ta lại chiếm thân thể tôi. Nghe xong lời giải thích của Lưu Anh Nam, Hồng Hà hoàn toàn bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ mặt mọc ở đằng sau gáy có chút mất tự nhiên ra, mọi thứ khác đều bình thường. Lưu Anh Nam mỉm cười nói, thực ra điều này rất đơn giản, chủ yếu là vì ý chí của cô không kiên định. Điều này giống như quỷ nhập vậy, khi thân thể cô suy yếu, ý chí không kiên định thì quỷ vật sẽ thừa cơ nhập vào. Nhưng ý chí của tôi không kiên định lúc nào chứ? Hồng Hà nhướng mày, nữ quỷ này cố chấp nhất chính là sắc đẹp, vì có thể biến thành mỹ nữ cô ta không tiếc làm thí nghiệm mang tính hủy hoại với thân thể của mình, biến mình thành người nhân tạo từ A đến Z, có thể thấy lòng hư vinh, lòng yêu cái đẹp kiên quyết nhường nào, còn có chính là sự tự tin về dung mạo sau khi chỉnh sửa, Lưu Anh Nam phân tích nói. Sáng hôm nay lúc cô rời khỏi chỗ tôi đã loáng thoáng nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy oán niệm ở đằng sau gáy của cô. Nói cách khác lúc cô ta vừa mới bám lấy cô, vẫn chưa chiếm thế chủ đạo, cùng lắm là hiện một khuôn mặt ở sau gáy cô. Cho nên tôi cho rằng, điểm mấu chốt của sự việc hẳn xuất hiện ở trong chương trình phỏng vấn đàm thoại này. Chương trình phỏng vấn đàm thoại, ý anh là Diệp Tinh. Hồng Hà rất thông minh, lập tức nắm được trọng điểm. Không sai, Lưu Anh Nam khẳng định nói. Nữ quỷ này là kẻ có lòng tin tuyệt đối với dung mạo sau khi chỉnh sửa của mình, hơn nữa cô ta quả thật chỉnh tới gần như hoàn mỹ, bao gồm cả mọi đặc điểm cần có của mỹ nữ, cho nên cô ta sẽ không chịu thua bất kỳ người phụ nữ nào. Cho dù đối mặt với cô gái có dung mạo, dáng người, khí chất đều tuyệt như Diệp Tinh, cô ta vẫn tràn đầy tự tin, nhưng cô thì sao? Tôi ấy à, Hồng Hà không thích nghe lắm. phụ nữ đều tràn ngập tự tin với dung mạo của mình, tuyệt không chịu thua. Nhưng sau khi Hồng Hà ngẫm nghĩ lại thì yếu ớt nói. Nếu bàn về dung mạo, bàn về khí chất, bàn về học thức, bàn về lương tâm, tôi không thua bất kỳ ai, nhưng dáng người thì... Ê này, Hồng Hà còn chưa nói xong Lưu Anh Nam đã vòng đến trước người cô nàng. Bất kể nói thế nào, bộ thân thể này vẫn là của Hồng Hà, Lưu Anh Nam nhìn chằm chằm kỹ càng hai ngọn núi dưới bộ đồng phục. Quả thật giống như hai chiếc bánh bao chiên, cùng lắm là bánh bao xá xíu. Lưu Anh Nam thậm chí vô sỉ vươn tay bóp bóp lớn cỡ lòng bàn tay hắn, vẻn vẹn chỉ là lòng bàn tay không tính ngón tay mà thôi, kích thước thuộc cỡ A, cho dù mặt Hồng Hà mọc đằng sau gáy nhưng vẫn đỏ bừng lên. Bởi vì cô nàng chưa từng bị đàn ông bóp lấy bao giờ, nếu từng bị bóp cũng sẽ không nhỏ như vậy. Sao nào, có phải rất nhỏ hay không? Đúng vào lúc này, nữ quỷ hot girl trên mạng kia bỗng mở miệng. Thấy Lưu Anh Nam gật đầu, nữ quỷ nói. Thực ra cô ấy hoàn toàn có thể đi thẩm mỹ viện Essex làm phẫu thuật cấy mỡ nâng ngực tác dụng phụ nhỏ, hiệu quả rõ ràng. Còn nữa, cô ấy nên đi làm một cuộc phẫu thuật lỗ chân lông, để làn da càng thêm nhẵn nhụi trắng bóng, tẩy trắng cả da ở hai ngọn núi, lúc lộ ra nửa bầu ngực và khe ngực sẽ càng mê người. Ra mắt cá chân làm phẫu thuật cho xe lại, lúc đi giày lộ ra mắt cá chân sẽ càng hấp dẫn, ngón chân làm phẫu thuật hút mỡ cho mỗi ngón chân đều thon dài xinh đẹp. Lưu Anh Nam suýt ngất, sao ngay cả mắt cá chân và ngón chân đều có thể làm phẫu thuật chứ? Đây chẳng phải kẻ điên ư, hắn tức giận nói. Lỗ đít tôi gần đây mọc rất nhiều lông, có thể làm phẫu thuật không? Đây rõ ràng là lời nói tức giận, đâu hay nữ quỷ không ngờ lại trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể, đầu tiên anh có thể làm phẫu thuật cho xe lỗ đít lại, khiến da ở xung quanh căng xít, chặn hết phần lớn lỗ chân lông, sau đó làm thêm phẫu lông trừ lông. Chị hai còn có phẫu thuật liên quan tới chỉnh sửa nào cô chưa từng làm hay không? Lưu Anh Nam yếu ớt hỏi. Nữ quỷ rất tiếc nuối nói. Đương nhiên là có, vốn dĩ gần đây tôi đã hẹn trước với bác sĩ Hàn Quốc muốn làm một cuộc phẫu thuật xăm lưỡi, muốn cho đầu lưỡi tôi trơn bóng đỏ tươi mãi mãi, chỉ đáng tiếc. Cách chương.